Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 40, khóc nức nở trong điện Phúc Yên. Góc truyện audio.com. Editor, Buin gần 1209. Đêm khuya Phó Dư Sâm đòi tiến cung. Giao cho mưu sĩ của chàng là Lương Khánh Hạ và Tằng Ngọc Pha xử lý mọi chuyện trong Trúc Thanh Viện. Lương Khánh Hạ chủ sự, Tằng Ngọc Pha hỗ trợ. Phó Dư Sâm mang theo Phó Liễu ngồi kiệu vào cung. Đại thái giám Hoàng Lang và vài thái giám nữa ra đón bên ngoài Tây Hoa Môn. Hắn kính cẩn hành lễ với Phó Dư Sâm, ân cần tự mình cuốn màn kiệu lên cho chàng. Vì Phó Dư Sâm đang ngồi nghiêm nghị trong kiệu nhưng sắc mặt tái nhợt trong suốt. Trên khuôn mặt tinh xảo thường ngày hôm nay hiện lên vẻ bệnh tật. Nhìn qua tưởng chừng lung lay sắp đổ, Hoàng Lang liếc mắt sang hai bên. Thái giám đi theo hắn và thái giám nâng kiệu cho Phó Dư Sâm lui về sau vài bước. Hắn tiến đến trước kiệu, khom người nhỏ giọng nói. Quan gia coi chừng di thể tiên thái tử không cho người nào động vào. Thế gian này sợ là chỉ có Đoàn Luyện mới có khả năng khuyên quan gia thôi. Phó Dư Sâm khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng, chẳng còn muốn bảo tồn thực lực để đến cung trọng hoa nữa. Cho dù là Phó Đoàn Luyện sinh bệnh không thể nói chuyện, nhưng cũng là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đại Lương. Hoàng Lang càng thân thiết cung kính với chàng hơn xưa vài phần. Biết chàng cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật tiến cung. Vì vậy thức thời không nói nhảm nữa. Dẫn cỗ kiệu đi tới cung trọng hoa mấy ngày nay Vĩnh Yên Đế đều nghỉ ở cung trọng hoa của Thái tử. Thái tử băng hà, thoáng cái ông đã suy sụp hẳn. Cỗ kiệu của Phó Dư Sâm ngừng lại bên ngoài cửa cung trọng hoa. Phó Dư Sâm ngồi trong kiệu, dõi mắt nhìn lại, ngoài cung trọng hoa treo đầy đèn lồng trắng. Tang lễ của Thái tử đã bắt đầu. Chính điện Phúc Yên trong cung trọng hoa rất yên tĩnh. Gió đêm từ cửa điện thổi vào làm lụa trắng bay phất phơ. Nến màu trắng xếp thành hàng bị gió thổi ngã trái ngã phải lúc sáng lúc tối. Làm cho đại điện vốn rộng rãi tăng thêm vài phần quỷ dị lạnh lẽo. Thái tử lặng lặng nằm trên tháp thấp thoáng lụa trắng, mặc trên người trung y đang đắp áo ngủ bằng gấm. Còn chưa liệm, Vĩnh Yên Đế ngã ngồi trước tháp, nhìn chằm chằm khuôn mặt khô gầy cứng đờ của thái tử. Hoàng Lang đỡ Phó Dư Sâm đi tới trước người Vĩnh Yên Đế sau đó im lặng lui xuống. Vĩnh Yên Đế nhìn chằm chằm vào mặt thái tử, tựa như không hay biết Phó Dư Sâm đã đến. Phó Dư Sâm cố gắng hành lễ, quỳ gối trước Vĩnh Yên Đế, ôm lấy đầu gối Vĩnh Yên Đế, nghẹn ngào nói, Hoàng bá phụ, thanh âm của chàng khàn khàn trầm thấp, tựa hồ mang theo tuyệt vọng. Vĩnh Yên Đế quay đầu nhìn chàng, khuôn mặt Phó Dư Sâm tái nhợt không có huyết sắc mang theo nước mắt giàn giụa. Ngay cả môi cũng hiện lên sắc trắng không bình thường. Trên mặt thon gầy vẫn tuấn mỹ, nhưng y phục trên người lại rộng thùng thình, tay đỡ lấy Phó Dư Sâm, Vĩnh Yên Đế cũng khóc lên, Phó Dư Sâm ôm lấy chân Vĩnh Yên Đế mà khóc, tiếng khóc khàn khàn đến mức không phát ra được thanh âm nào. Như vừa bị dã thú làm bị thương đang rên rỉ, Vĩnh Yên Đế lão lệ tung hoành, lấy tay vỗ nhẹ lưng Phó Dư Sâm. A Sâm, Nam Đinh bộ tộc Phó thị chúng ta giờ chỉ còn lại có trẫm, cha cháu và cháu thôi. Sau nửa canh giờ, Vĩnh Yên Đế đỡ Phó Dư Sâm ra khỏi điện Phúc Yên. Người mất đã qua đời, người sống vẫn phải sống sót. Sáng sớm Từ Vương thị để Bích Vân gọi Từ Sán Sán dậy. Cái gì? Từ Sán Sán chỉ mặc trung y tiết khấu ngồi trên giường. Trận tròn cặp mắt, thái tử về cõi tiên rồi á, tuy Từ Sán Sán có đọc ký sự. Cho dù là ở trấn nhỏ Lại Hà mọi người cũng đều biết Đông Cung Thái tử Đại Lương là người yếu nhiều bệnh. Nhưng đã hơn 20 năm, thái tử vẫn cứ ốm yếu mà sống như thế. Từ Sán Sán từng nghe thấy cha và đại bá hàng xóm nghị luận. Còn nói cái này gọi là tiếu tiêm tiêm ngao bất quá bệnh yêm yêm. Không nghĩ tới thái tử cư nhiên nói đi là đi như thế này. Từ Vương thị đứng trước giường, sửa lại tóc rối của Từ Sán Sán, Lý Trường vừa tới thông chi. Nói là thái tử vừa mới băng hà, dân chúng bách tính chúng ta trong vòng 3 tháng không được kết hôn. Y phục và đồ dùng hàng ngày không được có màu sắc diễm lệ. Bích Vân đã chuẩn bị y phục để trên bình phong cho Từ Sán Sán từ sớm. Từ Vương Thị vội vàng đi tới nhìn một chút, thấy là la sam màu hồng và váy hoa màu phấn hồng. Bèn nói với Bích Vân, Bích Vân, tìm cho cô nương một bộ y phục màu trắng tinh đi. Nhìn Bích Vân đi mở tủ quần áo, bà lại vội vàng bảo Tiểu Hương, tìm bộ trang sức làm bằng bạc ra cho cô nương đi. Biết được tin tức này, việc thứ nhất Từ Sán Sán nghĩ tới là ngày hôm nay không cần đi gặp Tôn Công Công gì gì kia. Bị Tôn Công Công kiểm tra, hơn nữa có thể là trong vòng 3 tháng nữa cũng không cần gặp Vĩnh Yên Đế, cũng không thể trong khi thi cốt con trai chưa lạnh đã đi tuyển chọn tú nữ chứ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Từ Sán Sán không khỏi cong lên, nhưng nàng cũng biết đây không phải là thời gian nên vui vẻ. Lập tức nghiêm túc lại, làm ra một bộ dáng như cha mẹ chết. Khi dùng muối trà răng, Từ Sán Sán đột nhiên nhớ lại một việc thái tử không còn. Phó Dư Sâm không phải là người thừa kế ngôi vị hoàng đế à, nghĩ đến một ngày kia Phó Dư Sâm sẽ trở thành hoàng đế. Mà mình lại có thể sẽ trở thành tần phi của lão hoàng đế. Là mẹ nhỏ trên danh nghĩa của Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán cảm thấy đau cả trứng. Tuy rằng đầy bụng tâm sự nhưng Từ Sán Sán vẫn ăn mặc thật xinh đẹp chuẩn bị rời nhà đi từ phủ. Từ Vương Thị đứng trước cửa nhà chính giúp nàng chỉnh lại châm cài. Chuẩn bị tiễn nàng ra ngoài, cẩn thận nhìn con gái một phen, bà có chút kiêu ngạo mà nghĩ. Mặc dù Sán Sán mặc áo tơ lụa trắng quần trắng, trên đầu chỉ cài một cây châm hoa hồng bằng bạc, trên tai cũng chỉ đeo một đôi hoa tai hình hoa lài bằng bạc. Nhưng mi mục như họa, trong thanh lịch lộ ra tươi đẹp, vẫn là một tiểu mỹ nhân xuất chúng. Bà lưu luyến không rời sửa sang lại váy hồ điệp bạch ngọc cho Từ Sán Sán một lần nữa. Lúc này mới để cho nàng đi, Thường Liễu đã chuẩn bị xong xe ngựa đang chờ bên ngoài. Thấy Từ Sán Sán mang theo Bích Vân, hắn vội vàng xuống xe lấy một chiếc ghế nhỏ đặt dưới cửa xe. Bởi vì đang mùa hạ, trên cửa sổ xe đều treo màn trúc, cho dù được làm tỉ mỉ nhưng cũng có khe hở. Từ Sán Sán và Bích Vân ngồi song song trên xe, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Tuy trên đường phố bên ngoài rất nhiều màu trắng, nhưng vẫn nhộn nhịp người đến người đi như trước, nhìn không ra có bao nhiêu bi thương. Từ Sán Sán không khỏi nhớ lại kiếp trước nàng đọc được câu thơ. Thần thích hoặc dư bi, tha nhân diệt sĩ ca một. Khi học cao trung, một, là hai câu thơ trong bài Nghĩ Vãn Ca Từ Kỳ Ba của Đào Tiềm. Dịch thơ, thân thuộc còn xót xa, người dưng đã vui vẻ, nhưng cho dù là nàng, nàng cũng không cảm thấy bi thương chút nào, có chăng chỉ là kỳ vọng đối với tương lai của Phó Dư Sâm. Có thể nàng và Phó Dư Sâm không có tương lai nhưng nàng vẫn mong muốn địa vị của chàng sẽ càng ngày càng cao. Mong muốn chàng có thể thực hiện hoài bão của mình. Từ Sán Sán đang nghĩ ngợi tâm sự, chợt nghe Thường Liễu du một tiếng quát ngựa, xe ngựa lập tức ngừng lại. Từ Sán Sán phản ứng rất nhanh, nàng với Bích Vân cùng nhau lấy tay chống vách xe trước mặt mới không bị đụng vào. Thường nhị ca, làm sao vậy? Bích Vân vội hỏi lái xe Thường Liễu, có người cản đường chúng ta. Thường Liễu đáp xong bèn nhảy xuống xe, đến nói chuyện với phu xe điều khiển chiếc xe ngựa to đang ngăn phía trước. Xuyên qua cửa sổ xe Từ Sán Sán nhìn ra bên ngoài. Phát hiện phía trước có một chiếc xe ngựa hoa lệ chặn kín lối đi. Mà người phu xe này mày rậm mắt to, trên đầu đội khăn, mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng. Một bộ dáng công tử quần áo lụa là điển hình ở Biện Kinh. Cười hì hì nhìn bên này. Cũng không để ý đến Thường Liễu đang nói chuyện với hắn. Người này rốt cuộc là ai? Hình như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải. Từ Sán Sán nghĩ ngợi, rất nhanh nàng đã nhớ ra người này là ai rồi. Thư Tứ, người đã từng đùa giỡn Từ Nghi Đồng và nàng. Lúc này Thư Tứ đã nhảy xuống xe ngựa, đẩy Thường Liễu ra đi tới bên này, cách Trương,